Hai La Mã, quá trình hình thành và phát triển của pháp luật cạnh tranh trên thế giới và ở Việt Nam. 2.1, quá trình hình thành và phát triển của pháp luật cạnh tranh trên thế giới. Như đã trình bày ở các phần trên, pháp luật cạnh tranh trên thế giới bao gồm hai cấu thành chính là pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật chống hạn chế cạnh tranh và kiểm soát độc quyền. Do mức độ phức tạp và độ tinh vi của hai nhóm hành vi này là khác nhau, nên trong lịch sử, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh xuất hiện trước các hành vi hạn chế cạnh tranh. Chính vì vậy, có thể chia quá trình hình thành và phát triển của pháp luật cạnh tranh trên thế giới làm hai phần tương ứng với hai lĩnh vực pháp luật cạnh tranh nêu trên. Mặc dù trong thực tế hiện nay ở một số quốc gia, việc điều chỉnh hai nhóm hành vi này được hệ thống hóa trong một đạo luật. 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh xuất hiện từ rất sớm, cùng với sự xuất hiện của việc thừa nhận và bảo hộ quyền tự do kinh doanh. Pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh vì thế là lĩnh vực pháp luật hình thành và phát triển sớm hơn so với pháp luật chống hạn chế cạnh tranh và kiểm soát độc quyền. Các quy phạm pháp luật đầu tiên quy định và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh xuất hiện tại châu Âu. Tuy nhiên, lúc mới hình thành, chưa có các quy phạm pháp luật quy định một cách cụ thể về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các biện pháp xử lý. Vào thời kỳ đó, các thương nhân thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh phải bồi thường cho đối thủ cạnh tranh đối với những thiệt hại do hành vi đó gây ra, dựa vào các quy phạm pháp luật về trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng. Ở Pháp, Điều 1382 Bộ Luật Dân sự năm 1804 quy định, bất cứ hành vi nào của một người mà gây thiệt hại cho người khác, thì người gây thiệt hại do lỗi của mình phải bồi thường thiệt hại. Theo đó, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị chế tài dựa trên các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại. Italia, tương tự như Pháp, các quy định nguyên tắc về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tại Điều 1151 Bộ Luật Dân sự năm 1865 cũng được áp dụng là căn cứ để yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra. Ở Đức, quyền tự do kinh doanh lần đầu tiên được ghi nhận bằng đạo luật kinh doanh năm 1869 của Liên bang Đức. Quyền tự do kinh doanh thúc đẩy cạnh tranh và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, chưa có điều luật nào trực tiếp chế tài các hành vi này. Các tòa án thì cho rằng sự cấm đoán sẽ làm tổn hại quyền tự do kinh doanh mới được tạo lập. Vì thế, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trở nên phổ biến, nhu cầu chế tài các hành vi như vậy trở nên bức thiết. Đến năm 1894, đạo luật về bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa mới ra đời với các điều luật đầu tiên bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa trước sự xâm phạm của các đối thủ cạnh tranh. Năm 1896, luật chống cạnh tranh không lành mạnh đầu tiên của Đức được ban hành và có hiệu lực. UWJ 1896. Khi mới ra đời, luật này cũng mới chỉ dừng lại ở việc cấm đoán một số hành vi riêng lẻ. Đến năm 1909, khi luật chống cạnh tranh không lành mạnh mới, UWJ 1909 ra đời. Quy phạm mang tính nguyên tắc về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh mới được quy định. Theo đó, các hành vi kinh doanh vi phạm đạo đức là bất hợp pháp. Trên cơ sở của quy phạm nguyên tắc đó, các nhóm hành vi cụ thể bị xem là vi phạm đạo đức được hình thành và phát triển thông qua án lệ. Như vậy, ở Đức, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh ngay từ đầu đã độc lập với luật dân sự. Bộ luật dân sự năm 1896 có hiệu lực từ năm 1900. Ở Vương quốc Anh không tồn tại một hệ thống luật chống cạnh tranh không lành mạnh như ở các nước châu Âu lục địa. Tuy nhiên, chế định passing off, tạm dịch là gian lận thương mại, trong pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, hình thành từ án lệ giúp ngăn chặn hành vi kinh doanh hàng nhái, hàng giả và các hành vi xâm phạm đến uy tín của thương nhân khác. Nhìn chung, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh thời kỳ đầu chỉ nhằm bảo vệ đối thủ cạnh tranh của thương nhân vi phạm, mà không đồng thời bảo vệ các chủ thể tham gia thị trường khác, đặc biệt là người tiêu dùng hoặc nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng. Các chế tài được áp dụng chỉ bao gồm bồi thường thiệt hại, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm, cấm tái thực hiện hành vi. Ngày nay, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh của các nước không chỉ nhằm bảo vệ đối thủ cạnh tranh, mà còn bảo vệ các chủ thể khác tham gia thị trường, đặc biệt là người tiêu dùng và cả lợi ích công cộng. Chế tài đối với hành vi vi phạm không còn chỉ là bồi thường thiệt hại, buộc tiêu hủy hàng hóa, công cụ vi phạm, cấm tái thực hiện hành vi, mà còn bao gồm cả các chế tài có tính chất hành chính như tịch thu lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm, thậm chí có cả chế tài hình sự đối với một số hành vi được xem là có tính chất nguy hiểm đối với xã hội. Nhìn chung, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh ở các nước khác nhau, biểu hiện dưới các hình thức khác nhau và rất đa dạng. Về cơ bản, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh được xem là một lĩnh vực pháp luật tư. Ở một số quốc gia, không chỉ các quốc gia thuộc hệ thống thông luật, mà cả các quốc gia thuộc hệ thống pháp luật thành văn. Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh được phát triển chủ yếu bởi án lệ. Việc các hành vi cạnh tranh không lành mạnh được xử lý chủ yếu bằng án lệ cũng xuất phát từ bản chất của các hành vi này, là mang tính sáng tạo và biến hóa cao. Chính vì vậy, việc xử lý bằng án lệ tạo nên sự linh động cần thiết. Hiện nay, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh đã khẳng định được vị trí trong hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, dù được điều chỉnh bằng một đạo luật riêng hay là một bộ phận của một đạo luật về cạnh tranh điều chỉnh cả các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Ngoài ra, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong một số lĩnh vực hoạt động kinh tế cũng còn bị cấm đoán và xử lý bởi các đạo luật riêng như các luật về sở hữu trí tuệ, luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật chống hạn chế cạnh tranh và kiểm soát độc quyền. Như đã trình bày ở phần trên, trong lịch sử phát triển thì pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh ra đời sớm hơn pháp luật chống hạn chế cạnh tranh và vì vậy, ban đầu, khái niệm pháp luật cạnh tranh được hiểu đồng nghĩa với pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh theo cách hiểu của ngày nay. Sở dĩ như vậy là vì trong lịch sử phát triển kinh tế, trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, hiện tượng độc quyền và tác hại của độc quyền chưa thể hiện rõ nét. Chỉ đến khi sự tích tụ tư bản tăng lên và chủ nghĩa tư bản độc quyền ra đời thì xuất hiện nhu cầu điều chỉnh pháp luật để hạn chế và kiểm soát sự lũng đoạn của độc quyền. Hoa Kỳ được coi là quê hương của pháp luật chống hạn chế cạnh tranh. Sau cuộc nội chiến, Hoa Kỳ trở thành một nước dẫn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới và trở thành một quốc gia công nghiệp phát triển. Rất nhiều công ty được thành lập và cạnh tranh với nhau rất quyết liệt. Chính quá trình cạnh tranh tự do đó đã dẫn đến việc nhiều công ty phải đóng cửa và phá sản. Các công ty còn tồn tại thì cần chi phí rất nhiều cho cạnh tranh để hạ giá thành và tồn tại. Chính vì thế các công ty ở Hoa Kỳ đã thay đổi chiến lược cạnh tranh. Các công ty đã thực hiện hàng loạt các giao dịch sáp nhập và thôn tính. Kết quả là sự ra đời của các công ty lớn và nắm giữ quyền lực trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Hoa Kỳ. Hiện tượng độc quyền và việc thực hiện các hành vi lạm dụng quyền lực thị trường đã được sử dụng rất phổ biến ở Hoa Kỳ trong thời kỳ đó, gây tác hại và bóp méo cạnh tranh. Trước tình hình đó, Quốc hội Liên bang của Hoa Kỳ đã ban hành một số đạo luật nhằm kiềm chế các hành vi lạm dụng và kiểm soát độc quyền. Năm 1890, đạo luật chống độc quyền đầu tiên ở Hoa Kỳ cũng như trên thế giới được ban hành tại Mỹ, Sherman Act. Đây là đạo luật quy định cấm một số hành vi hạn chế thương mại và các hành vi lạm dụng quyền lực thị trường. Sau đó, Hoa Kỳ ban hành thêm một số luật khác để kiểm soát độc quyền như đạo luật Clayton năm 1914, điều chỉnh hoạt động sáp nhập và các dàn xếp kinh doanh độc quyền. Đạo luật Robinson-Patman năm 1930 ngăn cấm các hành vi phân biệt đối xử về giá. Ngoài ra, Mỹ còn sử dụng án lệ để điều chỉnh chống lạm dụng độc quyền trên thị trường. Bởi vậy, việc chống hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí độc quyền ở Mỹ rất có hiệu quả. Sau đạo luật Sherman của Hoa Kỳ, nhiều nước trên thế giới đã ban hành các đạo luật kiểm soát độc quyền và chống hạn chế cạnh tranh. Ảnh hưởng của các đạo luật chống hạn chế cạnh tranh và kiểm soát độc quyền ở Mỹ lên việc hình thành và phát triển chế định pháp luật tương ứng ở các nước khác rõ nét. Ở Đức, đạo luật chống cartel hóa, tức là độc quyền nhóm ra đời vào năm 1947, đã đưa ra những quy phạm pháp luật đầu tiên chống lại các hành vi lạm dụng quyền lực thị trường. Do trong thời gian này, Hoa Kỳ đang chiếm đóng Tây Đức nên pháp luật cạnh tranh của Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn đến pháp luật cạnh tranh của Tây Đức. Hoa Kỳ cho rằng việc nền công nghiệp của Đức bị tập trung hóa và tình trạng độc quyền nhóm nặng nề đã hậu thuẫn cho Hitler nổi lên nắm quyền lực và gây ra chiến tranh thế giới. Vì thế, cần phải đổi mới một cách cơ bản pháp luật cạnh tranh của Đức, trong đó phần quan trọng là pháp luật chống hạn chế cạnh tranh và kiểm soát độc quyền. Luật cạnh tranh mới của Đức ra đời năm 1958 đã nhanh chóng đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Đức. Các đạo luật điều chỉnh hoạt động cạnh tranh ở Hoa Kỳ liên quan đến việc kiểm soát độc quyền và chống hạn chế cạnh tranh cũng có tác dụng lớn đến lĩnh vực pháp luật tương ứng của Vương quốc Anh. Nước Anh thậm chí đã có xu hướng lấy luật của Hoa Kỳ làm nguồn tham khảo. Đến nay, ngoài các quy định điều chỉnh các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, chế định pháp luật chống hạn chế cạnh tranh và kiểm soát độc quyền đã trở thành một bộ phận quan trọng không thể thiếu của pháp luật về cạnh tranh của hầu hết các nước trên thế giới. Sự ra đời của luật Sherman đã đánh dấu một bước phát triển mới của pháp luật cạnh tranh, cho phép nhà nước chủ động can thiệp vào thị trường, ngăn chặn và kiểm soát các nguy cơ có thể làm hạn chế cạnh tranh, qua đó tác động đến trật tự cạnh tranh của thị trường và gây thiệt hại cho xã hội nói chung và người tiêu dùng nói riêng. Khác với lĩnh vực pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh, chủ yếu điều chỉnh mối quan hệ tư giữa các chủ thể có liên quan đến hành vi vi phạm. Pháp luật của nhiều nước coi pháp luật chống hạn chế cạnh tranh thuộc nhóm pháp luật công, cho phép nhà nước ngăn chặn và kiểm soát mọi nguy cơ có thể làm hạn chế cạnh tranh bằng các thiết chế quyền lực công của mình. Xét về mức độ phức tạp và nguy hại thì hành vi hạn chế cạnh tranh có tác động nghiêm trọng hơn đối với thị trường so với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Vì thế, vai trò của pháp luật kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh được đánh giá rất cao để đảm bảo môi trường cạnh tranh cho các chủ thể kinh doanh, và pháp luật thường có các quy định nghiêm khắc hơn đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh so với hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nếu không có các quy định pháp luật nhằm kiểm soát các hành vi hạn chế cạnh tranh sẽ bị hạn chế và triệt tiêu. Khi không có cạnh tranh, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh cũng không còn môi trường để phát triển. Mặt khác, bản thân các hành vi lạm dụng quyền lực thị trường cũng chính là những kiểu cạnh tranh không lành mạnh, nhưng ở mức độ cao hơn, nguy hiểm hơn, vì chúng không chỉ gây hậu quả cho một đối thủ cạnh tranh hay một số khách hàng cụ thể, mà tác động đến phạm vi rất rộng người tiêu dùng và toàn xã hội. Việc xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc lạm dụng quyền lực thị trường, vì thế thường nghiêm khắc hơn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Có thể thấy rằng pháp luật kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh là bước phát triển cao hơn, là bước tiếp nối cho sự phát triển của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh. Như vậy, ngày nay các quy định pháp luật về chống hạn chế cạnh tranh luôn có một vị trí rất quan trọng, cùng với các quy định chống cạnh tranh không lành mạnh, tạo thành một hệ thống các quy phạm điều tiết hoạt động cạnh tranh trên thị trường theo hướng vừa khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, hợp pháp, vừa xử lý một cách có hiệu quả các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp, các hành vi hạn chế hoặc bóp méo cạnh tranh và kiểm soát các hành vi lạm dụng quyền lực thị trường, xâm phạm và gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của các chủ thể khác trên thị trường, bao gồm cả lợi ích của nhà nước và người tiêu dùng. Ngày nay, theo thống kê của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, tính đến năm 2007 đã có 113 quốc gia và vùng lãnh thổ có luật điều tiết hoạt động cạnh tranh và kiểm soát độc quyền. Tóm lại, cùng với sự phát triển của xã hội, các quan hệ trên thị trường ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. Các hành vi cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh ngày càng trở nên tinh vi hơn. Pháp luật về cạnh tranh theo đó cũng ngày càng hoàn thiện, trở thành một chế định pháp luật cơ bản của pháp luật kinh doanh, góp phần điều tiết hoạt động của thị trường theo hướng minh bạch và bình đẳng, đảm bảo quyền và lợi ích của tất cả các chủ thể tham gia thị trường. 2.2. Sự hình thành và phát triển của pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam. 2.2.1. Giai đoạn trước khi có luật cạnh tranh năm 2004. Trước khi có luật cạnh tranh 2004, ở Việt Nam đã có các quy định điều tiết các hoạt động cạnh tranh trong các văn bản pháp luật khác nhau, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh trên thị trường. Có thể chia các quy định này thành các nhóm sau. Các quy định đảm bảo quyền tự do kinh doanh và quyền bình đẳng trong hoạt động kinh doanh. Các quy định điều chỉnh hoạt động cạnh tranh trong một số lĩnh vực cụ thể. Thứ nhất, những quy định đảm bảo quyền tự do kinh doanh và quyền bình đẳng trong hoạt động kinh doanh. Đây chính là các quy định nhằm tạo nên môi trường pháp lý cho hoạt động cạnh tranh và đảm bảo quyền cạnh tranh hợp pháp của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế. Trong nhóm các quy định này, đầu tiên phải kể đến Hiến pháp năm 1992, được sửa đổi bổ sung năm 2001. Hiến pháp 1992 đã quy định các nguyên tắc cơ bản để đảm bảo quyền cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh, như đã khẳng định chế độ kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường, điều thứ 15. Ghi nhận quyền bình đẳng trước pháp luật của các chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế, điều 22, khẳng định nhà nước bảo hộ quyền sở hữu đối với vốn và tài sản hợp pháp của mọi tổ chức và các cá nhân, điều 22 và điều 23, thừa nhận nguyên tắc đảm bảo quyền tự do kinh doanh, điều 57. Các quyền hiến định nêu trên đã tạo điều kiện cho việc hình thành và duy trì môi trường kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh trên thị trường. Tiếp đó, Bộ Luật Dân sự 1995 đã quy định những nguyên tắc cơ bản trong giao dịch dân sự, tạo tiền đề và cơ sở quan trọng cho việc xây dựng các quy định pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Bộ Luật Dân sự 1995 đã khẳng định một số nguyên tắc sau. Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp, điều 4. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận, điều 7. Nguyên tắc bình đẳng, điều 8. Nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội, nguyên tắc thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng, điều 395. Bộ luật dân sự 1995 cũng quy định về nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của các chủ thể kinh doanh khi gây thiệt hại cho các chủ thể khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, điều 609. Luật thương mại 1997 là văn bản pháp luật đầu tiên ở nước ta quy định về nguyên tắc tự do cạnh tranh trong hoạt động thương mại. Khoản 1, điều 8 luật thương mại 1997 khẳng định thương nhân được cạnh tranh hợp pháp trong hoạt động thương mại. Ngoài ra, luật thương mại 1997 cũng đã tiếp cận một cách trực tiếp hơn trong việc gọi tên và cấm đoán các hành vi cạnh tranh gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, cũng như các hành vi được nêu cụ thể tại khoản 2 điều 8 và điều 9 luật thương mại 1997. Ví dụ như các hành vi bán phá giá để cạnh tranh, gièm pha thương nhân khác, ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của thương nhân khác, lừa dối khách hàng, gây nhầm lẫn cho khách hàng, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của thương nhân khác, bán hàng giả, quảng cáo dối trá hoặc khuyến mãi bất hợp pháp. Nhiều trong số các hành vi bị cấm nêu trên sau đó được quy định trong luật cạnh tranh 2004 là các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Như vậy, luật thương mại 1997 đã đưa ra những quy định cụ thể đầu tiên tạo tiền đề cho việc quy định và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong luật cạnh tranh 2004 sau này. Bộ luật hình sự năm 2000 cũng đã có những quy định về trách nhiệm hình sự đối với chủ thể thực hiện các hành vi có bản chất của hành vi cạnh tranh không lành mạnh như sản xuất buôn bán hàng giả, điều 165, điều 167 và điều 168, hành vi lừa dối khách hàng, điều 162, quảng cáo gian dối, điều 168. Tất cả các quy định nêu trên đã thể hiện chính sách nhất quán của nhà nước ta trong việc từng bước xây dựng một hệ thống pháp luật điều chỉnh nền kinh tế thị trường, là tiền đề pháp lý quan trọng cho việc xây dựng các quy định pháp luật cụ thể điều chỉnh hoạt động cạnh tranh sau này. Thứ hai, trong một số lĩnh vực cụ thể, trước khi luật cạnh tranh 2004 được ban hành, đã có các quy phạm quy định về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và cách thức xử lý, có thể liệt kê một số lĩnh vực cụ thể như trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. Nghị định 12/1999/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình xác lập, thực hiện và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Mặc dù nghị định này quy định về việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hộ và quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp, nhưng ở mức độ nhất định đã quy định và điều chỉnh các hành vi được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, như quy định về biện pháp xử lý đối với các hành vi xác lập, thực hiện quyền sở hữu công nghiệp để khống chế thị trường một cách bất hợp pháp, thủ tiêu đối tượng sở hữu công nghiệp, hạn chế hoặc thu hẹp phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của người khác, lạm dụng hoặc hạ thấp uy tín của cơ sở kinh doanh khác, sử dụng thông tin gây nhầm lẫn hoặc lừa dối người tiêu dùng về xuất xứ, tính năng, công dụng hoặc chất lượng của hàng hóa. Rất nhiều các hành vi bị xử lý theo quy định của nghị định này cũng đã được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của luật cạnh tranh năm 2004. Trong lĩnh vực quảng cáo, ngoài các quy định về các hành vi quảng cáo bị cấm quy định trong luật thương mại 1997, pháp lệnh quảng cáo số 39/2001/PL/UBTVQH ngày 16 tháng 11 năm 2001 và các văn bản hướng dẫn đã liệt kê những hành vi quảng cáo có dấu hiệu của hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Điều 5 pháp lệnh quảng cáo và điều 3 nghị định 24/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành pháp lệnh quảng cáo. Trong lĩnh vực kiểm soát giá cả hàng hóa và dịch vụ, sử dụng giá cả để cạnh tranh là một trong những phương thức cạnh tranh phổ biến và đem lại hiệu quả cạnh tranh cao. Pháp lệnh về giá số 40/2002/PL/UBTVQH ngày 10 tháng 5 năm 2002 đã có những quy định để kiểm soát ngăn chặn các hành vi sử dụng giá cả để cạnh tranh không lành mạnh như các hành vi vi phạm nghĩa vụ niêm yết giá trong hoạt động thương mại, điều 29. Hành vi bịa đặt loan tin không có căn cứ về việc tăng giá hoặc hạ giá gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh khác, của người tiêu dùng và lợi ích của nhà nước. Hành vi định giá sai để lừa dối người tiêu dùng hoặc tổ chức cá nhân hợp tác sản xuất kinh doanh với mình. Hành vi tăng hoặc giảm giá giả tạo bằng cách thay đổi số lượng, chất lượng, địa điểm giao nhận hàng hóa dịch vụ. Điều khoản 3, 4 và điều 5. Điều 28 pháp lệnh về giá. Quan trọng hơn cả, pháp lệnh về giá đã đặt những viên đá đầu tiên cho việc xây dựng các quy phạm pháp luật nhằm xác định và điều chỉnh các hành vi sử dụng giá cả để hạn chế hoặc bóp méo cạnh tranh. Pháp lệnh về giá đã có các quy định nhằm xác định hành vi bán phá giá, hành vi liên kết độc quyền về giá và hành vi ấn định giá độc quyền, các khoản 3, 4 và 5 điều 4 pháp lệnh, và đưa ra quy định cấm đoán đối với các hành vi bán phá giá, điều 22 pháp lệnh. Hành vi liên kết độc quyền về giá, khoảng 1 điều 28 pháp lệnh, để kiểm soát các hành vi chiếm lĩnh thị trường và hạn chế cạnh tranh hợp pháp. Có thể nói đây là những quy định cụ thể đầu tiên của pháp luật Việt Nam liên quan đến các hành vi hạn chế cạnh tranh. Tóm lại có thể thấy rằng trước khi luật cạnh tranh 2004 được ban hành, mặc dù chưa có một văn bản pháp luật riêng quy định và điều chỉnh các hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc các hành vi hạn chế cạnh tranh, rải rác trong các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh ở nước ta, đã có những quy định điều chỉnh các hành vi cạnh tranh có dấu hiệu không lành mạnh, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác nhau tham gia thị trường. Ngoài ra, pháp lệnh về giá cũng đã có những quy định ban đầu về hành vi lạm dụng quyền lực thị trường để hạn chế cạnh tranh thông qua việc sử dụng công cụ giá cả. Tuy nhiên, các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động cạnh tranh trước khi luật cạnh tranh 2004 được ban hành có một số hạn chế cơ bản sau đây. Thứ nhất, các quy phạm điều chỉnh hoạt động cạnh tranh còn nằm rải rác ở các văn bản pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau. Bên cạnh việc không đảm bảo tính hệ thống hóa của các quy phạm pháp luật, việc các hành vi cạnh tranh có cùng bản chất là không lành mạnh nhưng diễn ra ở các lĩnh vực khác nhau được điều chỉnh không giống nhau bởi các văn bản pháp luật chuyên ngành, khiến cho việc áp dụng pháp luật thiếu tính thống nhất. Thứ hai, các quy định điều chỉnh hoạt động cạnh tranh được hình thành do yêu cầu điều chỉnh của một ngành, một lĩnh vực nhất định nên phạm vi điều chỉnh của các quy phạm này tương đối hẹp, thiếu các quy định mang tính khái quát. Điều này dẫn đến việc nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã xảy ra nhưng chưa được pháp luật điều chỉnh một cách cụ thể do các hành vi đó không thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bản pháp luật chuyên ngành. Hiện đang có các quy định pháp luật điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh, như lĩnh vực quảng cáo hay lĩnh vực có liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp. Thứ ba, trước khi ban hành luật cạnh tranh 2004, các biện pháp chế tài đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động cạnh tranh còn manh mún, đơn lẻ, chưa mang tính hệ thống và chưa đủ nghiêm khắc để có tính răn đe cao. Thứ tư, trừ một số quy định hết sức sơ khai trong pháp lệnh về giá, việc điều chỉnh các hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc lạm dụng quyền lực thị trường hầu như vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi thị trường đã bắt đầu phát triển đến giai đoạn mà các hành vi liên kết giữa các chủ thể kinh doanh nhằm giảm áp lực cạnh tranh và gây méo mó cạnh tranh trên thị trường đã hình thành và xuất hiện với mức độ ngày càng phổ biến hơn. Các hành vi này có những tính chất rất đặc thù và đòi hỏi không chỉ những quy phạm điều chỉnh cụ thể mà còn có cơ quan thực thi chuyên trách để đảm bảo việc thực thi các quy định này trong thực tế. 2.2.2 Sự cần thiết của việc ban hành luật cạnh tranh 2004 và khái quát về sự ra đời của luật cạnh tranh 2004. 2.2.2.1 Sự cần thiết của việc ban hành luật cạnh tranh ở Việt Nam. Việc ban hành luật cạnh tranh 2004 nhằm đáp ứng các yêu cầu sau đây. Thứ nhất, nhu cầu điều tiết nền kinh tế thị trường bằng một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ và hoàn chỉnh, trong đó có các quy phạm điều chỉnh hoạt động cạnh tranh. Từ khi Việt Nam đã bắt đầu chính sách đổi mới kinh tế, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986, Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi bổ sung năm 2001 và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác đã thừa nhận và tạo ra khung pháp lý cần thiết đảm bảo quyền tự do kinh doanh của các chủ thể kinh doanh ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, kể từ khi cạnh tranh được thừa nhận, các hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp đã xuất hiện và ngày càng trở nên phổ biến và tinh vi, đe dọa quyền tự do kinh doanh và gây ảnh hưởng tiêu cực cho môi trường kinh doanh, cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính và người tiêu dùng. Thứ hai, nhu cầu thiết lập các quy phạm kiểm soát những biến tướng của cạnh tranh như các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và các hành vi lạm dụng ưu thế của các doanh nghiệp có quyền lực thị trường. Thứ ba, nhu cầu tạo lập và duy trì một môi trường kinh doanh bình đẳng ngày càng trở nên bức thiết khi thực tế xuất hiện ngày càng nhiều tình trạng phân biệt đối xử của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng các quyết định hành chính đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau hay ở các địa phương khác nhau. Thứ tư, nhu cầu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế. Việc nước ta ngày càng chủ động hơn trong việc tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế đã dẫn đến việc mở cửa thị trường trong nước. Cạnh tranh trên thị trường không chỉ có các chủ thể kinh doanh của Việt Nam mà còn có nhiều chủ thể nước ngoài mạnh về tiềm lực kinh tế cũng như kinh nghiệm cạnh tranh trên thị trường. Việc kiểm soát các hoạt động cạnh tranh trên thị trường cùng với việc ngăn chặn và xử lý những hành vi cạnh tranh bất chính, các hành vi bóp méo cạnh tranh và hành vi lạm dụng quyền lực thị trường ngày càng trở nên phức tạp. Điều này cũng đòi hỏi việc ban hành các quy định có giá trị pháp lý cao, chuẩn mực hóa và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các yêu cầu nêu trên đòi hỏi phải có một văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao, điều chỉnh cụ thể và chi tiết các cách thức hành xử của các chủ thể kinh doanh trong quá trình cạnh tranh, nhằm thực sự góp phần tạo lập và duy trì một môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế, không phân biệt hình thức sở hữu và địa bàn hoạt động. Có thể nói rằng sự ra đời của luật cạnh tranh 2004 là một tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường, tạo môi trường pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động một cách bình đẳng, phát huy được tiềm năng, bảo vệ được quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, của các chủ thể kinh doanh khác và lợi ích của nhà nước. 2.2.2.2 khái quát về sự ra đời của luật cạnh tranh 2004. Việc triển khai xây dựng luật cạnh tranh được bắt đầu từ năm 2002 và chính thức có trong chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội khóa 11 bằng nghị quyết số 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002. Theo nghị quyết này, chính phủ đã giao Bộ Thương mại lúc đó, nay là Bộ Công Thương, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo luật cạnh tranh. Trong quá trình soạn thảo, dự án luật cạnh tranh đã được lấy ý kiến rộng rãi trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, hiệp hội, các chuyên gia trong và ngoài nước. Trong quá trình soạn thảo, nhiều hội thảo để lấy ý kiến rộng rãi trong giới chuyên gia trong và ngoài nước, doanh nghiệp và các đối tượng khác có liên quan đã được tổ chức. Dự luật cũng được đăng tải toàn văn trên các trang mạng thông tin điện tử để đông đảo người dân tham gia góp ý kiến. Trong quá trình xây dựng luật cạnh tranh 2004 đã có sự phối hợp chặt chẽ và sự tham gia của đại diện các cơ quan có liên quan như Ủy ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các bộ như Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. Luật cạnh tranh của nhiều nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam như Thái Lan, Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada. Các luật mẫu của các tổ chức quốc tế như UNCTAD, OECD đã được biên dịch, nghiên cứu và tham khảo. Các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến cạnh tranh cũng được hệ thống hóa, đánh giá thực trạng và kế thừa. Dự thảo luật cạnh tranh được trình Quốc hội xem xét và thông qua ngày 3 tháng 12 năm 2004, được Quốc hội thông qua vào ngày 3 tháng 12 năm 2004 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2005. Ba la mã, phạm vi áp dụng, đối tượng điều chỉnh của luật cạnh tranh Việt Nam và các nguyên tắc cơ bản trong việc áp dụng các quy định của luật cạnh tranh ở Việt Nam. Như đã trình bày ở phần sự hình thành và phát triển của pháp luật điều chỉnh hoạt động cạnh tranh ở Việt Nam, luật cạnh tranh 2004 ra đời sau khi nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đã được ban hành, như các quy định liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong Bộ Luật Dân sự 1995, Luật Thương mại 1997, Luật Doanh nghiệp 1999, Pháp lệnh quảng cáo năm 2001 và Pháp lệnh giá năm 2002. Trong thời gian này, trong hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh của Việt Nam, đã có những quy định điều chỉnh các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, như chống các hành vi quảng cáo hoặc khuyến mại có mục đích cạnh tranh không lành mạnh, chống những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các đối thủ khác để hạn chế cạnh tranh hay các hành vi sử dụng giá cả để cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, trước khi có luật cạnh tranh năm 2004, mảng pháp luật kiểm soát các hành vi lạm dụng quyền lực thị trường nhằm hạn chế cạnh tranh hay các giao dịch có mục đích hạn chế cạnh tranh nhằm tập trung quyền lực thị trường với mục đích loại bỏ đối thủ cạnh tranh hoặc hạn chế sự tham gia thị trường của các đối thủ cạnh tranh mới là một lĩnh vực hầu như bị bỏ ngỏ. Luật cạnh tranh năm 2004 là văn bản pháp luật đầu tiên điều chỉnh và kiểm soát các hành vi tạo lập hoặc thâu tóm quyền lực thị trường một cách không công bằng nhằm hạn chế cạnh tranh, lèo lái sự phát triển của thị trường theo hướng có lợi cho một số doanh nghiệp, khiến cho hoạt động cạnh tranh trên thị trường bị méo mó. Nếu như một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật ra đời trước khi có luật cạnh tranh, thì việc kiểm soát các hành vi hạn chế cạnh tranh chính thức được thực hiện bởi công cụ pháp luật kể từ khi luật cạnh tranh 2004 ra đời. Như vậy, có thể nói pháp luật về cạnh tranh là một lĩnh vực pháp luật rộng và giao thoa với nhiều lĩnh vực pháp luật khác, tạo thành một hệ thống các công cụ pháp lý quản lý thị trường, điều chỉnh hoạt động của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế. 3.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật cạnh tranh 2004. 3.1.1. Phạm vi điều chỉnh của luật cạnh tranh 2004. Điều 1 luật cạnh tranh 2004 nêu rõ, luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh không lành mạnh, trình tự thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Như vậy, luật cạnh tranh 2004 vừa chứa đựng các quy định pháp luật nội dung, vừa bao gồm các quy định về pháp luật hình thức. Thứ nhất, về mặt nội dung, luật cạnh tranh 2004 điều chỉnh hai nhóm hành vi, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi hạn chế cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh trên thị trường Việt Nam. Đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, ngoài việc đưa ra định nghĩa chung về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, liệt kê và mô tả một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh cụ thể, luật cạnh tranh 2004 còn mở rộng khả năng xác định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh cho các văn bản pháp luật khác. Điều này thể hiện ở chỗ khoảng 10 điều 39 luật cạnh tranh 2004 quy định ngoài những hành vi cạnh tranh không lành mạnh cụ thể đã được liệt kê, chính phủ có thể quy định thêm những hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác tùy thuộc vào diễn biến và sự phát triển của thị trường. Đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh, Luật cạnh tranh 2004 đã sử dụng phương pháp liệt kê và quy định các dấu hiệu để xác định các hành vi hạn chế cạnh tranh cần kiểm soát trên thị trường. Có quan điểm cho rằng nên bổ sung vào phạm vi điều chỉnh của luật cạnh tranh 2004 các quy định về cạnh tranh lành mạnh, thể chế hóa chính sách khuyến khích cạnh tranh trong nền kinh tế. Tuy nhiên, việc bổ sung này là không thực sự cần thiết vì các lý do sau. Thứ nhất, chính sách khuyến khích cạnh tranh đã được thể hiện rõ trong nhiều văn bản pháp luật khác điều chỉnh hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Chính sách tôn trọng quyền tự do kinh doanh của các chủ thể kinh doanh không phân biệt thành phần kinh tế, thể hiện bằng các quy định pháp luật đảm bảo quyền bình đẳng của các chủ thể kinh doanh, đã thể hiện chính sách tôn trọng và khuyến khích cạnh tranh bằng pháp luật. Thứ hai, cạnh tranh là một hoạt động sáng tạo, các chủ thể kinh doanh luôn tìm cách để cạnh tranh với các chủ thể khác trên thị trường. Do cạnh tranh là một trong những quy định chủ yếu của nền kinh tế, thị trường, pháp luật không nên và không thể quy định được các hành vi cạnh tranh lành mạnh, và chỉ có thể điều chỉnh lĩnh vực này bằng việc cấm đoán đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc những hành vi bóp méo hoặc hạn chế cạnh tranh. Thứ ba, pháp luật cần tăng cường điều chỉnh thị trường theo hướng doanh nghiệp được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Như vậy, khác với nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác, luật cạnh tranh 2004 không quy định và điều chỉnh hành vi cạnh tranh tích cực, phù hợp với quan điểm truyền thống của pháp luật về cạnh tranh trên thế giới. Luật cạnh tranh 2004 đã sử dụng phương pháp tiếp cận từ mặt trái của vấn đề, bảo vệ cạnh tranh lành mạnh bằng việc cấm đoán các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và quy định về các hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm hay cần phải kiểm soát. Thứ hai, bên cạnh việc liệt kê và mô tả các hành vi bị cấm đoán hoặc cần phải kiểm soát, luật cạnh tranh 2004 còn quy định thủ tục tố tụng và các biện pháp xử lý đối với những chủ thể thực hiện các hành vi bị cấm đoán, quy định trình tự thủ tục để kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh cần kiểm soát. Đây là một chế định pháp luật đặc thù điều chỉnh mối quan hệ giữa nhà nước với tư cách là một chủ thể có quyền lực và chức năng kiểm soát và điều tiết thị trường với các chủ thể cạnh tranh trên thị trường nhằm bảo vệ, duy trì và thúc đẩy cạnh tranh không lành mạnh và hợp pháp. Quy định về tố tụng cạnh tranh là một mảng pháp luật mới ở nước ta, tạo cơ chế pháp lý để các chủ thể cạnh tranh cũng như các chủ thể tham gia thị trường khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong khi quyền và lợi ích đó bị xâm hại hay bị đe dọa xâm phạm bởi các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. 3.1.2 Đối tượng áp dụng của luật cạnh tranh 2004. Căn cứ vào phạm vi điều chỉnh của luật cạnh tranh 2004 đã được trình bày ở trên, luật cạnh tranh 2004 được áp dụng với các đối tượng sau. Thứ nhất, đối tượng áp dụng của luật cạnh tranh 2004 bao gồm các tổ chức, cá nhân kinh doanh, tất cả các loại hình chủ thể kinh doanh hoạt động trong tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân, bao gồm cả các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở thị trường Việt Nam. Về nguyên tắc, luật cạnh tranh 2004 không có sự phân biệt đối xử trong việc điều chỉnh các hành vi cạnh tranh bất chính của các chủ thể kinh doanh, không phân biệt thành phần kinh tế. Điều 15 luật cạnh tranh 2004 còn có các quy định về việc áp dụng các quy định của luật cạnh tranh 2004 đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và nhìn chung theo hướng giám sát một cách chặt chẽ hơn đối với các doanh nghiệp này. Thứ hai, luật cạnh tranh 2004 điều chỉnh hành vi có tác động đến cạnh tranh của các hiệp hội ngành nghề hoạt động ở Việt Nam. Hiệp hội ngành nghề bao gồm hiệp hội ngành hàng và hiệp hội nghề nghiệp là diễn đàn tập hợp các doanh nghiệp có những điểm chung về ngành hàng và lĩnh vực nên dễ diễn ra những thỏa thuận có thể mang tính phân biệt đối xử hoặc những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Vì vậy, dù không có hoạt động kinh doanh trực tiếp, nhưng hành vi quyết định của hiệp hội đôi khi có ảnh hưởng xấu đến môi trường cạnh tranh nên hiệp hội cũng chịu sự điều chỉnh của luật cạnh tranh 2004. Hiện nay, luật cạnh tranh 2004 chỉ kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh của hiệp hội, đó là hành vi phân biệt đối xử của hiệp hội, mặc dù trong thực tế, các hiệp hội lại đóng vai trò tương đối quan trọng trong việc khởi xướng hoặc tạo nên môi trường cho sự hình thành và phát triển của các hành vi hạn chế cạnh tranh. Tuy nhiên, theo quy định của luật cạnh tranh hiện hành, chủ thể có thể bị xử lý đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh là các chủ thể kinh doanh cụ thể. Thứ ba, luật cạnh tranh 2004 điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc quản lý cạnh tranh của các cơ quan nhà nước và các cán bộ nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là các chủ thể tham gia vào quá trình quản lý nhà nước về cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh. Có quan điểm cho rằng cơ quan và cán bộ nhà nước không thuộc đối tượng áp dụng của luật cạnh tranh 2004. Tuy nhiên, vì luật cạnh tranh 2004 điều chỉnh cả nhóm quan hệ phát sinh trong quá trình xử lý vụ việc cạnh tranh, nên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như cơ quan quản lý cạnh tranh, Hội đồng cạnh tranh và các cán bộ nhà nước tham gia vào quá trình giải quyết vụ việc cạnh tranh cũng sẽ thuộc đối tượng điều chỉnh của luật này với mục đích đảm bảo sự tuân thủ pháp luật cạnh tranh của các cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh và cán bộ nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, trước khi luật cạnh tranh 2004 ra đời, mặc dù hiến pháp và nhiều văn bản pháp luật khác thừa nhận quyền tự do kinh doanh của các chủ thể kinh doanh, trong thực tế, nhiều cơ quan quản lý nhà nước đã không thực sự tuân thủ các quy định này. Tình trạng phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế xác lập các rào cản thương mại bằng các mệnh lệnh hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh. Chính vì vậy, các chủ thể tham gia quản lý nhà nước cũng cần phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của mình. Báo cáo thẩm tra dự án luật cạnh tranh của Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội khóa 11 số 815/UBKTNS ngày 27 tháng 4 năm 2004 cũng cho rằng, mặc dù không tiến hành các hoạt động kinh doanh, quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là của cơ quan quản lý cạnh tranh, có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, vì thế các cơ quan này cũng thuộc đối tượng áp dụng của luật cạnh tranh 2004. Có thể nêu một vài ví dụ cụ thể như điều 6 luật cạnh tranh 2004 đã liệt kê các hành vi mà các cơ quan quản lý nhà nước không được làm vì có tính chất cản trở cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, luật cạnh tranh 2004 còn quy định nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc quản lý hoạt động cạnh tranh trên thị trường, tức là Cục Quản lý Cạnh tranh và Hội đồng Cạnh tranh, như tiến hành thủ tục tố tụng cạnh tranh để giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Đồng thời, luật cạnh tranh 2004 quy định nhiệm vụ và thủ tục để các cơ quan quản lý cạnh tranh giám sát các hành vi hạn chế cạnh tranh hay tập trung kinh tế thông qua việc quy định trình tự thủ tục thực hiện việc miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hoặc các trường hợp tập trung kinh tế bị cấm hay các quy định về thủ tục thực hiện việc miễn trừ. 3.2. Các nguyên tắc cơ bản trong việc áp dụng các quy định của pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam là một bộ phận quan trọng của pháp luật kinh doanh. Luật cạnh tranh 2004 được xây dựng và thực thi dựa trên các nguyên lý cơ bản của kinh tế thị trường, tôn trọng tự do, bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh doanh. Ngoài ra, do tính chất đặc thù của đối tượng điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh, pháp luật cạnh tranh còn có một số nguyên tắc đặc thù trong quá trình áp dụng trên thực tế, đó là các nguyên tắc sau. Thứ nhất, nguyên tắc tôn trọng quyền tự do cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật của các chủ thể kinh doanh. Nguyên tắc này được thừa nhận tại Điều 4 Luật Cạnh tranh 2004. Theo đó, nêu rõ, doanh nghiệp được tự do cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật, nhà nước bảo hộ quyền cạnh tranh hợp pháp trong kinh doanh. Đây cũng là một nguyên tắc chủ đạo thể hiện tinh thần của luật cạnh tranh 2004 là tiếp cận từ mặt trái của vấn đề, quy định và điều chỉnh những hành vi cần kiểm soát hoặc cấm đoán. Việc thừa nhận quyền tự do cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh thúc đẩy sự chủ động, sáng tạo của các chủ thể kinh doanh trong cạnh tranh, góp phần phân bổ tốt các nguồn lực xã hội và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, và qua đó thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, hoạt động cạnh tranh phải được tiến hành trong khuôn khổ có sự điều chỉnh của nhà nước bằng công cụ pháp luật mang tính chuyên chính, quy định hành vi cấm đoán và biện pháp xử lý. Thứ hai, nguyên tắc ưu tiên áp dụng luật cạnh tranh. Nguyên tắc này được thể hiện tại Điều 5 của Luật Cạnh tranh 2004. Trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của luật này với quy định của luật khác về hành vi hạn chế cạnh tranh không lành mạnh thì áp dụng quy định của luật này. Như vậy, trong mối quan hệ giữa luật cạnh tranh 2004 với các luật khác có điều chỉnh hành vi cạnh tranh cần kiểm soát, luật cạnh tranh 2004 được coi là luật riêng hay luật đặc thù và theo nguyên tắc chung thì luật riêng hoặc luật đặc thù thì sẽ được áp dụng trước để điều chỉnh. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng cần được hiểu là trong trường hợp luật cạnh tranh 2004 chưa có quy phạm điều chỉnh một hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc hành vi hạn chế cạnh tranh nhất định, nhưng hành vi có tính chất hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh đó lại được quy định trong các văn bản pháp luật khác, thì hành vi đó vẫn bị coi là vi phạm pháp luật và bị xử lý theo văn bản pháp luật đó. Ví dụ như khoản 1, điều 130 luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà các quy định của luật cạnh tranh không quy định một cách cụ thể, thì sẽ áp dụng quy định của luật sở hữu trí tuệ năm 2005. Như vậy có thể hiểu rằng chỉ khi có những quy định mâu thuẫn giữa luật cạnh tranh 2004 với các luật khác liên quan đến việc điều chỉnh hành vi cạnh tranh tương tự thì sẽ áp dụng các quy định của luật cạnh tranh 2004. Thứ ba, nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Nguyên tắc này cũng là một sợi chỉ xuyên suốt nhiều quy phạm của luật. Phần lớn các quy định cấm đoán đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc các hành vi lạm dụng quyền lực thị trường đều có mục đích bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Mặc dù trong nhiều trường hợp mục đích này mang tính gián tiếp hơn là trực tiếp. Ngoài ra, việc áp dụng các quy định của luật cạnh tranh 2004 còn phải tuân thủ các nguyên tắc xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh. Các nguyên tắc của tố tụng cạnh tranh được quy định tại Điều 57 của luật cạnh tranh 2004, cụ thể bao gồm 3 nguyên tắc tố tụng sau. Thứ nhất, việc giải quyết vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh và các hành vi lạm dụng quyền lực thị trường, như lạm dụng vị trí thống lĩnh và vị trí độc quyền, phải được thực hiện theo các quy định của luật cạnh tranh 2004. Điều này có nghĩa là luật cạnh tranh 2004 và các văn bản pháp lý hướng dẫn luật này là căn cứ pháp lý duy nhất để giải quyết các hành vi hạn chế cạnh tranh và các hành vi lạm dụng quyền lực thị trường. Thứ hai, việc giải quyết vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh thực hiện theo quy định của luật cạnh tranh 2004 và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Như vậy, cơ quan xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể áp dụng các quy định của các quy định xử phạt hành chính. Điều này là phù hợp bởi hành vi cạnh tranh không lành mạnh còn có thể được quy định tại các văn bản pháp luật khác. Và đi kèm với các văn bản này là các quy định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm cụ thể. Thứ ba, nguyên tắc yêu cầu các điều tra viên, thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh, thành viên hội đồng cạnh tranh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình phải giữ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân liên quan. Mặc dù phiên điều trần xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là công khai, các chủ thể đại diện cho quyền lực nhà nước tham gia vào quá trình xử lý vụ việc cạnh tranh phải đảm bảo giữ bí mật các thông tin mang tính chất bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, trừ những thông tin buộc phải nêu trong quyết định xử lý do đóng vai trò là cơ sở cho kết luận của cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc cạnh tranh. Câu hỏi ôn tập. 1. Phân tích vai trò và các hình thái tồn tại của cạnh tranh trong kinh doanh. 2. Phân tích các yếu tố quyết định nội dung của chính sách cạnh tranh. 3. Phân tích vai trò của pháp luật đối với việc đảm bảo và khuyến khích cạnh tranh. 4. Đánh giá quá trình hình thành và phát triển của pháp luật cạnh tranh trên thế giới và ở Việt Nam. 5. Phân tích và nhận xét về phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh của luật cạnh tranh 2004. 6. Xác định các nguyên tắc áp dụng pháp luật cạnh tranh ở nước ta và phân tích ý nghĩa của việc xác định các nguyên tắc đó. Tài liệu tham khảo. Văn bản pháp luật. 1. Luật cạnh tranh, luật số 27/2004/QH11, ngày 3 tháng 12 năm 2004. Tài liệu tiếng Việt. 1. Báo cáo thẩm tra dự án luật cạnh tranh của Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội khóa 11, số 815/UBKTNS, ngày 27 tháng 4 năm 2004. 2. Chính phủ năm 2004. Tờ trình về dự án luật cạnh tranh số 258/CPPC ngày 25 tháng 2 năm 2004. 3. David Bush 2007, Giáo trình Kinh tế học, Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội. 4. Phan Đăng Bình, Nguyễn Văn Lập, Từ điển Kinh tế, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội 1995. 5. Dự án hỗ trợ thương mại đa biên 2005, Từ điển Chính sách Thương mại Quốc tế Hà Nội. Từ điển này được biên soạn dựa trên cuốn Dictionary of International Policy của tác giả Walter Gorder do WTO và nhà xuất bản Đại học Cambridge phát hành. 6. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn chính trị Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 2009, giáo trình kinh tế học chính trị Mác-Lênin nhà xuất bản Chính trị quốc gia. 7. Tăng Văn Nghĩa 2007, một số vấn đề đặt ra đối với việc thực thi luật cạnh tranh. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 7 năm 2007. 8. Tăng Văn Nghĩa 2009, Giáo trình luật cạnh tranh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 9. Nguyễn Như Phát, Bùi Nguyên Khánh 2001, Tiến tới xây dựng pháp luật về cạnh tranh trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội. 10. Roseanne Pittman, Chính sách cạnh tranh và chống độc quyền quốc tế, Tạp chí điện tử của Bộ Ngoại giao Mỹ tháng 2 năm 1999. 11. Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Văn Ninh 2007, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 12. Lê Danh Vĩnh, Hoàng Xuân Bắc, Nguyễn Ngọc Sơn 2006, Pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp Hà Nội. 13. Lê Danh Vĩnh, Hoàng Xuân Bắc, Nguyễn Ngọc Sơn 2010, Giáo trình luật cạnh tranh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 14. Viện Ngôn ngữ 2004, Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản Đà Nẵng. 15. Nguyễn Như Ý, chủ biên 2008, Từ điển tiếng Việt thông dụng, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội.